tổ chức giang gấu này tôi cũng biết. Thủ lĩnh giang gấu là một người tước hiệu là Xí Thiên Sứ. Tên thật của hắn là Cherenkov. Khi tôi ở Tân Cương, ông chủ Vưu Nỗ Tư của tôi đã từng bị người tổ chức này ám sát qua hai lần. Lần thứ nhất ông ta bị trọng thương. Lần thứ hai ông ta chết. Người tổ chức khủng bố người của giang gấu liên thủ ám sát Vưu Nỗ Tư. Sát thủ ra tay kia chính là sát thủ đệ nhất của giang gấu. Judas, mãi mãi để nói, tổ chức giang gấu này tiếng tăm lừng lẫy ở châu Âu. Bọn chúng ở châu Á, châu Âu thậm chí cả ở châu Mỹ sắp đặt thực hiện rất nhiều lần ám sát. Nghe nói xác suất thành công trên 99%. Trong đó phải kể đến vụ ám sát chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nước Đức. Cũng là người của giang gấu thực hiện, nghe nói bọn chúng thậm chí còn bày ra kế hoạch ám sát Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch này không được thực hiện, Cáp Mô cười nói, một đám người rất trâu bò, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng muốn làm thịt. Không tệ, không tệ, Kim Tiểu Chu lườm anh ta một cái nói. Đúng vậy. Bọn chúng còn muốn làm thịt chú đấy. Cáp Mô nói, điều này có thể nói rõ. Cáp Mô thúc của cậu là nhân vật cùng một cấp bậc với Tổng thống Hoa Kỳ. Bùi Đông Lai nói, thôi thôi, đừng nói, bọn chúng nếu như vạch ra kế hoạch ám sát một con heo mẹ. Lẽ nào cậu chính là nhân vật có cùng cấp bậc với một con heo mẹ? Cậu thì đúng vậy thật, nhưng đừng kéo chúng tôi theo. Cương Tử cười nói. Tôi chỉ muốn bảo các anh rời đi hết, như vậy chỉ còn một mục tiêu nhỏ là chính tôi. Dễ dàng dẫn dụ người giang gấu ra, tất cả ở cùng nhau quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ sót. Chỉ mình tôi hành động cũng thuận tiện, Tào Liên nói, cái này cậu cũng đừng nghĩ nữa. Đổi cách nghĩ khác đi, Cương Tử thở dài, cho nên tôi mới điên đầu. Các người đều ở lại, như vậy mục tiêu quá rộng rồi. Cáp Mô nói, mục tiêu nhiều không tệ, nhiều người sức mạnh lớn hơn. Bùi Đông Lai nói, như vậy đi, chúng ta hay là xử lý theo cách dọn dẹp Aliyev, Pavlyuchenko. Nếu như bọn chúng muốn tới, đặt ra một cái bẫy để cho bọn chúng chui vào, sau đó một mẻ hốt gọn. Mãi mãi để nói, không dễ dàng đâu, giang gấu là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi một thành viên tổ chức giang gấu đều có thực lực không tầm thường. Hơn nữa đều giàu hoạt như nhau. Aliyev, Pavlyuchenko sở dĩ bị chúng ta giết dễ dàng là bởi vì nguyên nhân ông ta chủ quan và chúng ta đang ở trong bóng tối. Hiện tại tình hình đảo ngược lại. Nếu như nhả ra tin tức nói chúng ta giết Aliyev, Pavlyuchenko. Vậy chúng ta sẽ ở vào chỗ sáng. Sát thủ giang gấu ở vào chỗ tối. Cương Tử nói, đúng, đây là vấn đề quan trọng nhất, chính là phải nghĩ thử xem làm cách nào đảo ngược việc này lại. Chuyển ưu thế vào trong tay chúng ta, hắn vừa nói xong lời này, mấy người cùng lúc rơi vào im lặng. Một lát sau, Cáp Mô nói, có phải là cần một con mồi? Tất cả mọi người nhìn anh ta, Cáp Mô mặt đỏ lên nói, tôi chỉ nói vậy thôi, các anh đừng cho là thật. Cương Tử thở dài, thực ra, đúng là phải cần có một mồi câu, cho nên tôi mới muốn bảo các anh rời khỏi đây hết. Bùi Đông Lai nói, Cương Tử chúng tôi biết rõ cậu là người nghĩa khí, nhưng cậu nghĩ qua chưa? Chính cậu tự làm mồi câu, ai sẽ thu lưới bắt cá? Lẽ nào cậu còn muốn xoay mình một cái biến thành người khác? Từ mồi câu biến thành kẻ đi săn sao? Cương Tử cười nói. Được rồi, để tôi làm mồi câu. Các anh là thợ săn. Cáp Mô nói, thời gian, địa điểm, các trường hợp có thể xảy ra. Hết thảy đều phải vạch ra rõ ràng trong phạm vi khống chế của chúng ta mới được. Cương Tử nói, cứ vậy đi, trước hết sai người phía dưới ném tin tức tôi giết Aliyev, Pavlyuchenko ra. Sau đó tìm kiếm cơ hội để lộ tin tức ra tôi muốn đến một chỗ nào đó gặp mặt với Thẩm Hổ Thiền. Như vậy Thẩm Hổ Thiền ở phía Tân Cương cũng an toàn hơn. Cho dù Thẩm Hổ Thiền có phải là người giết Aliyev, Pavlyuchenko hay không, anh ta đều thuộc về loại người bên phía gấu Bắc cực chắc chắn muốn giết. Cộng thêm tôi chính là hung thủ giết hại thủ lĩnh tinh thần của gấu Bắc cực kia. dẫn dụ Xí Thiên Sứ và sát thủ đệ nhất châu Âu kia không khó. Tào Liên nói, cần một nơi phù hợp, để làm phần mộ cho tất cả những tên đó. Ánh mắt mãi mãi để sáng ngời, uống một ngụm trà sau đó thản nhiên nói. Chấm, tôi nghĩ ra được một chỗ tốt, chỗ đó chắc chắn có thể phát huy ưu thế của chúng ta đến mức lớn nhất. Cường Tử tò mò nói, chỗ nào, mãi mãi để làm cho mọi người rối trí, chỗ kia tuy rằng không được coi thần trí ở chỗ nào cả. Nhưng đúng là không dễ dàng nhận ra, riêng một điểm này cũng đủ để mê hoặc người giang gấu. Hơn nữa chỗ này tôi từng đi qua, Thẩm Hổ Thiền cũng đi qua, người anh em chiến gia cũng đã đi qua, nhưng các cậu chưa đi qua. Sau khi ăn xong bữa sáng, mãi mãi để rời đi trước, con người của gã không chỉ quen thuộc thế giới ngầm Tân Cương. Thế lực xã hội đên nội mông gã cũng hết sức quen thuộc. Lúc trước gã làm việc dưới quyền của Vưu Nỗ Tư, có thể dùng một thân phận khác đi đêm với người của tổ chức khủng bố một lần. Đã có thể thấy rõ gã này đều thường xuyên lui tới với rất nhiều thế lực. Hiện tại bọn họ muốn thả ra tin đồn, xác định mục tiêu người băng đảng giang gấu muốn có được. Mà điều này cũng không phải tùy thích lúc nào cũng có thể làm được. Bọn họ cần có một thế lực khiến cho giang gấu tin tưởng, thế lực này phải có chút ân oán hoặc ít hoặc nhiều với bọn Cường Tử. Tốt nhất liên lạc thật thường xuyên với băng đảng xã hội đen Liên bang Nga. Mượn nhờ một thế lực như vậy truyền tin tức ra ngoài. Người giang gấu mới có thể hạ mức nghi ngờ xuống thấp nhất. Mà tìm kiếm một thế lực như vậy, người lựa chọn thích hợp nhất không thể ai khác ngoài chính mãi mãi đề. Giống như vậy, để có thể một mẻ lưới hốt gọn người tổ chức giang gấu đến lần này. Còn cần có một người giúp đỡ. Trong thời gian ngắn mãi mãi để đi ra ngoài, người này phải dẫn bọn Cường Tử quen thuộc địa hình, Thẩm Hổ Thiền chắc chắn là thoát thân không nổi, Trác Thanh Chiến ở Bắc Kinh cũng có chuyện quan trọng cần phải làm. Hiện tại người duy nhất đi qua cái chỗ kia cũng chỉ còn lại Cơ Sâu Trác Thanh Đế. Cường Tử đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được Trác Thanh Đế. Đối với gã này, Cường Tử có cảm tình khó nói lên lời. Đây là một người vừa là thầy vừa là bạn, trợ giúp rất lớn với Cường Tử. Hơn nữa, lần này muốn tiêu diệt sạch thực lực lớn nhất của giang gấu. Chỉ dựa vào những thành viên liên minh chấp pháp Trung Hoa thuộc hạ của Cường Tử còn xa mới đủ. Nếu như Trác Thanh Chiến có thể mang theo tinh anh trong quân đội đến giúp, vậy chẳng còn gì phải nghi ngờ phần thắng tăng thêm một mức cực kỳ lớn. Mãi mãi để mang theo Tào Liên đi. Sau khi Cường Tử gọi điện cho Trác Thanh Đế, mang theo những người khác chạy tới cái chỗ kia của Trác Thanh Đế. Trước khi người tổ chức giang gấu xuất hiện, phải mau chóng làm quen với địa hình, Cường Tử cảm giác thật là may mắn, thực sự không tưởng được còn có một nơi tốt thế nào làm chiến trường. Cách chương.